Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 716, trong rượu có dược. Thư Vũ Quân thế nhưng là phái Hành Sơn đại tiểu thư. Thân phận phi phàm, thế mà còn có người dám đảm đương đường phố đùa giỡn nàng. Thật sự là thiên đại gan chó, Lâm Sắt xác thực có được dạng này gan chó. Hắn là Lâm Bang bang chủ chi tử. Lâm Bang tại Dương gia thành nội ngoại trừ Dương gia bên ngoài là xếp tại trước ba thế lực. Lâm Bang cùng Dương gia Thiên Thanh một mạch quan hệ mật thiết. Lâm Sắt thân là Lâm Bang bang chủ chi tử, tại Dương gia thành nội xác thực có thể đi ngang. Gia hồn này từ trước đến nay thích nữ sắc, không ít ngoại lai nữ tử đều từng bị hắn độc thủ. Hắn lá gan rất béo tốt. Minh đoạt, ám đoạt, chỉ cần là hắn coi trọng nữ nhân, không có mấy cái có thể trốn được thoát hắn ma trưởng. Gia hồn này cùng Dương Hoài Dục tịnh xưng chi vì Dương gia thành, song ác thiếu. Dương Hoài Dục đã theo cha của hắn bị Dương Vũ làm thịt về sau, liền bị Dương gia xử phạt. Lâm Bang bang chủ sớm đã cảnh cáo Lâm Sát, để hắn đoạn thời gian này điệu thấp một điểm làm người. Tuyệt đối đừng tùy tiện trêu chọc sự cố. Thế nhưng là, Lâm Sát là một cái không nín được chủ. Mới ở nhà ngốc không có mấy ngày, liền không nhịn được đến trong thành bốn phía tầm hoan làm vui vẻ. Khi hắn nhìn thấy Thư Vũ Quân thời điểm, kinh động như gặp thiên nhân, lập tức mang theo tùy tùng tới, chuẩn bị muốn bắt lại cái này xinh đẹp mà lại có khí chất nữ tử. Thư Vũ Quân bên người Dương Vũ cùng Dương Bá bị hắn trực tiếp coi nhẹ rơi mất. Lâm Sát nghe Thư Vũ Quân quát lên, không những không giận mà còn cười. Hắc hắc, không sai không sai, tính cách càng là mạnh mẽ, bản thiếu càng là thích. Ngươi thì tính là cái gì? Tranh thủ thời gian có bao xa lan bao xa, đừng ở chỗ này ảnh hưởng bản tiểu thư tâm tình. Thư Vũ Quân trừng mắt Lâm Sát nói, ai biết Lâm Sát là loại kia không muốn mặt mặt hàng. Làm sao lại bởi vì Thư Vũ Quân hai câu ác ngữ liền rời đi đâu? Hắn hai mắt làm càn đánh giá Thư Vũ Quân uyển chuyển dáng người. Tựa hồ đương trên người nàng y phục không tồn tại, muốn đem nàng nhìn thấu triệt. Bộ dáng kia quả thực là hèn mọn đến cực điểm. Ba. Lâm Sát bị Thư Vũ Quân hung hăng quất một cái tát. Trên mặt xuất hiện 5 cái đỏ bừng dấu ngón tay, khóe miệng đều chảy ra máu. Lâm Sát còn không có kịp phản ứng liền bị đánh. Hắn che lấy mặt mình, mang theo vẻ oán độc mắng. Gái điếm thúi, ngươi lại dám đánh. Không chờ hắn nói hết lời, tại Thư Vũ Quân bên người Dương Vũ giơ lên một cước. Đối hắn dưới bụng hung hăng đạp tới, Lâm Sát lập tức giống như đạn pháo, hung hăng đập bay. Lâm Sát bên người ba tên tùy tùng đều trợn tròn mắt. Bọn hắn không nghĩ tới đôi này trẻ tuổi nam nữ xuất thủ tàn nhẫn như vậy. Đem bọn hắn thiếu gia đánh, các ngươi dám đánh ta nhà thiếu gia, chết chắc. Lâm Sát bên người một tùy tùng quát lên một tiếng, rút ra chiến đao đối Dương Vũ giận chém đi qua. Người này thực lực vẫn được, đã là đỉnh cấp địa hải cảnh giới. Chỉ tiếc, lấy trước mắt hắn điểm ấy cảnh giới lực lượng, ở trong mắt Dương Vũ đã sớm không tính cái gì. Ba ba, không đợi người này chiến đao chém tới, trên mặt của hắn cấp tốc bị cuồng rút mười mấy bàn tay. Cả khuôn mặt đều phiến đến biến hình, từng khỏa răng sửa đều là bay ra. A, người kia tiếng kêu thảm thiết kinh vang lên, đem trên đường người xung quanh đều giật mình kêu lên. Bên cạnh người kia hai người không chút suy nghĩ liền ra tay với Dương Vũ. Đáng tiếc bọn hắn còn không có đụng phải Dương Vũ, bị Dương Vũ đá bay. Còn chưa kịp bò dậy, Lâm Sắt vừa thương xót thúc giục, bị kia hai tên tùy tùng thân thể tuần tự đập tới. Hắn lại một lần nữa bị đụng ngã, đau đến kêu thảm lên. Ngay cả bản thiên vương nữ nhân đều dám đùa giỡn, các ngươi gan chó thật đúng là không nhỏ. Dương Vũ mười phần khinh thường nói. Dương Vũ không có đem Lâm Sát bọn người xử lý. Bọn hắn loại kia mặt hàng trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới. Liên sát bọn hắn đều ngại bẩn. Thư Vũ Quân nghe Dương Vũ nói như vậy, tấm kia gương mặt sáng rỡ nổi lên từng tia hồng nhuận chi sắc. Nàng đối trang sức lão bản nói, ngọc này xiên ta muốn, hắn cho ta trả tiền. Dứt lời, nàng hừ nhẹ lấy tiểu khúc, cõng kiều tay nhún nhảy một cái địa hướng phía trước mà đi. Vừa mới phát sinh hết thảy phảng phất đều chưa từng ảnh hưởng nàng nửa điểm tâm tình. Dương Vũ nhìn xem Thư Vũ Quân tiểu nữ tử này tâm tính, cười nhạt một chút, hướng phía lão bản kia ném đi một khối hạ phẩm linh thạch. Lão bản tiếp nhận linh thạch về sau, đối Dương Vũ nhắc nhở nói ra, vị thiếu gia này, các người vẫn là mau rời đi Dương gia thành đi. Dương Vũ có thể nghe ra được lão bản là có hảo ý. Đối lão bản kia nhẹ gật gật đầu, sau đó hướng phía Thư Vũ Quân đi đến. Dương Bá cùng Bạch Phát Ma Nữ như ảnh tùy hình theo sát. Vừa bị thu thập Lâm Sát bọn người mới lần lượt địa bò lên. Các người đám rác rưởi này, còn không mau đi viện binh. Lâm Sát che lấy khuôn mặt của mình đối bên người ba người nổi giận mắng. Là thiếu gia, chúng ta liền đi viện binh, nhất định phải đem bọn hắn cầm xuống. Ba người kia khúm núm nói, các người lưu hai cái đi theo dõi bọn hắn, người theo ta trở về viện binh, dám đánh bản thiếu, ta sẽ để cho bọn hắn biết tại Dương gia trong thành. Là long đến cho ta cuộn lại, là hổ cho ta nằm lấy. Lâm Sát nhìn về phía Dương Vũ phương hướng của bọn hắn xóa hiện lấy nồng đậm vẻ oán độc. Hắn tại Dương gia thành vẫn là lần đầu bị người khi dễ thảm như vậy. Nếu là không lấy lại danh dự, hắn về sau còn thế nào ở chỗ này hỗn? Lâm Sát được xưng là ác thiếu. Hắn có thể tại Dương gia hoành hành lũng đoạn thị trường. Phía sau tự nhiên không thiếu được Lâm Bang ủng hộ. Dương Vũ mang theo Thư Vũ Quân, Dương Bá cùng Bạch Phát Ma Nữ tiếp tục tại thành thị đi dạo. Bọn hắn đã nhận ra phía sau có người theo dõi, nhưng là cũng không để ở trong lòng. Rất nhanh, bọn hắn đi tới một chỗ gọi Lâm Bang quán rượu. Quán rượu tửu lâu này là Dương gia thành nội xây xa hoa nhất quán rượu. Vãng lai khách nhân nối liền không dứt, sinh ý dị tường hòa bạo. Nghĩ không ra nóng nảy nhất quán rượu không phải gọi Dương gia quán rượu, mà là Lâm Bang quán rượu. Xem ra cái này Lâm Bang tại Dương gia thành nội địa vị bất phàm nha. Dương Vũ thì thào nói một tiếng, liền dẫn sau lưng ba người cùng đi vào. Dương Vũ ở tại Dương gia thời gian ngắn ngủi, thế nhưng là hắn bị thừa nhận làm thiếu tộc trưởng. Quản gia Dương Quân đã sớm đem Dương gia bên trong một chút tình huống cùng hắn nói qua. Lâm Bang là bám vào Dương gia trọng yếu thế lực một trong. Dương Vũ cũng không biết vừa mới thu thập chính là Lâm Bang bang chủ chi tử. Đương nhiên coi như hắn biết thân phận của đối phương, hắn cũng như thường đi vào tửu lâu này đi. Tiểu nhị nhiệt tình hoan lên Dương Vũ bốn người, kêu gọi bọn hắn ngồi xuống. Lại hỏi bọn hắn cần gì, mới cầm tờ đơn đi hô phòng bếp hạ đơn. Theo dõi Dương Vũ đám người hai người nhìn thấy Dương Vũ bọn hắn vào Lâm gia quán rượu về sau, đều lộ ra vẻ cười lạnh. Bọn hắn vây quanh phòng bếp đi, lộ ra ngay lệnh bài. Sau đó tại cho Dương Vũ bên trên trong rượu và thức ăn hạ độc. Tiểu nhị kia nhìn xem những thuốc này hãi hùng khiếp vía nói. Hai vị đại nhân, cái này, làm như vậy thật được không? Người cứ việc bưng lên đi, xảy ra chuyện có thiếu gia cho chúng ta chịu trách nhiệm sợ cái gì? Một người trong đó quát lên, nói, yên tâm đi, chỉ cần bọn hắn ăn những rượu này đồ ăn, ngươi liền lập công lớn, chờ thiếu gia đến đây, không thiếu được ngươi chỗ tốt. Một người khác nói, thế là... Tiểu nhị thấp thỏm cho Dương Vũ bọn người đưa rượu và đồ ăn lên. Từ cứu rỗi chi thành ra, còn không có phải hào hào ăn uống qua. Hôm nay chúng ta liền buông ra bụng hào hào ăn một bữa. Dương Vũ cảm khái nói, cứu rỗi chi thành kia chiến dịch cỡ nào địa hung hiểm. Có thể sống ra cũng không dễ dàng. Nói đến cũng đúng, chúng ta hảo hảo uống dừng lại. Thư Vũ Quân tâm tình cực dai, cho Dương Vũ rót thêm rượu, lại cho mình rót, sau đó uống trước rồi nói. Không thể không nói kia hai tên gia hỏa hạ dược rất là lão đạo. Ngay cả Thư Vũ Quân dạng này đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới cường giả cũng không phát hiện. Dương Vũ cũng không nghĩ quá nhiều, nhấc lên rượu liền uống vào. Dương Bá cùng Bạch Phát Ma Nữ cũng không có thận trọng. Mỗi người bọn họ miệng lớn địa uống lên rượu tới. Bọn hắn đều là mới từ cứu rỗi chi thành ra, nội tâm vô cùng khát vọng đạt được hào hào phóng túng một phen. Kia hai tên trong bóng tối nhìn xem Dương Vũ bọn hắn uống rượu người, trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ. Bọn hắn hạ cũng không phải là độc dược, mà là một loại vô sắc vô vị mềm hồn tán, chỉ cần ăn vào liền sẽ trong thời gian ngắn toàn thân như nhũn ra, khó mà nhấc lên chiến lực. Quả nhiên, khi bọn hắn uống về sau, lập tức phát hiện không hợp lý. Bạch Phát Ma Nữ phản ứng nhanh nhất, trực tiếp bóp nát chén rượu quát. Trong rượu có dược. Thư Vũ Quân cùng Dương Bá thần sắc biến đổi. Bọn hắn tranh thủ thời gian vận hành huyền khí, lại là phát hiện thế mà không động dậy nổi. Dương Vũ trong nháy mắt minh bạch là thế nào một chuyện. Hắn lớn tiếng nói, tiểu nhị, các người thật to gan, thế mà tại trong rượu hạ dược, tại trong tửu lâu người cũng không ít, bị Bạch Phát Ma Nữ cùng Dương Vũ như thế một hô. Đám người nhao nhao thất kinh, kia hạ dược hai người từ âm thầm đi ra, một người trong đó nói ra, mọi người không cần sợ hãi, mấy người kia đắc tội nhà ta Lâm Sát thiếu gia, chúng ta không thể không ra hạ sách này đem bọn hắn cầm xuống. Kinh lo mọi người chi tội, xin hãy tha lỗi. Trong tửu lâu người trong nháy mắt minh bạch là thế nào một chuyện. Không ít người vẫn là không muốn trêu chọc phiền phức, nhào nhào rời tiệc mà đi. Có một số nhỏ người vẫn lưu lại xem kịch. Trưởng quỹ kia địa vội vàng đi ra, hướng hai người kia lo lắng nói ra. Các ngươi làm cái gì vậy? Làm sao có thể đả thương trong tửu lâu khách nhân? Này lại ảnh hưởng tới quán rượu sinh ý, trưởng quỹ việc này ngươi không cần quan tâm. Lâm Sát thiếu gia lập tức đến, một người trong đó lực lượng 10 phần địa đáp lại nói. Thì tính sao, các ngươi đây là muốn đem Lâm Bang quán rượu sinh ý đều làm sụp đổ. Tranh thủ thời gian cho bọn hắn giải dược, có việc các ngươi đi ra bên ngoài giải quyết, đừng làm trở ngại quán rượu sinh ý. Cái này trưởng quỹ không hổ là địa đạo người làm ăn. Hắn tận tâm tận lực thay Lâm Bang quản lý quán rượu. Tuyệt không hy vọng quán rượu náo ra bất luận cái gì chuyện không vui. Từ đó ảnh hưởng quán rượu sinh ý. Đúng là hắn dụng tâm nỗ lực mới khiến cho quán rượu sinh ý hỏa hỏa hồng đỏ. Dưới mắt Lâm Sát người phá hư quán rượu sinh ý, hắn cũng quyết định không đáp ứng. Đúng lúc này, lầu rượu ngoài có tạp táo thanh âm vang lên, ngay sau đó có mười mấy hung thần ác sát sát chi đồ xông vào. Trong đó có một người chính là vừa bị thu thập Lâm Sát không thể nghi ngờ. Hạ dược hai người tranh thủ thời gian chạy tới bên cạnh hắn. Một người trong đó nịnh nọt địa nói, thiếu gia đến rất đúng lúc, chúng ta đã cho bọn hắn hạ mềm hồn tán. Bọn hắn đã không đủ gây sợ. Ha ha, làm được tốt, làm rất tốt. Lâm Sát đắc ý phá lên cười nói. Còn một người khác chỉ vào trưởng quỹ bỏ đá xuống giếng nói. Thiếu gia, cái này ngũ phúc trưởng quỹ để chúng ta đem giải dược giao ra cho bọn hắn. Lâm Sát nhìn về phía, gọi là ngũ phúc trưởng quỹ. Ánh mắt có chút dừng một chút nói. Ngũ phúc nhưng có việc này. Lâm Sát thiếu gia, chúng ta Lâm Bang quy củ của tửu lâu ngài là biết đến. Ngài như thế nháo trò, quán rượu sinh ý thế tất giảm lớn. Ngũ Phúc hướng Lâm Sát giải thích nói. Không đợi hắn giải thích xong, khuôn mặt của hắn liền bị hung hăng quất một cái tát. Ba,